một đứa bé mồ côi cha mẹ tính tình tự bế như vệ Tây Ngạn, khát vọng nhất là tình thương của mẹ, chỉ cần ả cười với cậu ta mấy cái, nói vài câu tình cảm, đối phương sẽ ngoan ngoãn cho ả bóc lột. Cha mẹ vệ Tây Ngạn để lại cho cậu một khoản di sản khổng lồ. Tuy không bằng tập đoàn nhà họ Ninh, nhưng cũng đủ cho một người bình thường ăn uống tiêu pha mấy đời. Triệu Tín Phương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định khiến cho vệ Tây Ngạn thuần phục dưới váy mình, để mình sai sử. Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng sẽ lưu luyến không quên đối với lần đầu tiên của mình. Triệu Tín Phương muốn trở thành lần đầu của vệ Tây Ngạn. Chị dâu, có việc gì à? Chu Doãn Thịnh bị Triệu Tín Phương ép lùi vào góc tường. Trên đầu và giá sách bên trái mỗi nơi đặt một chiếc camera, hình ảnh vô cùng rõ ràng, còn có thể quay cận mặt. Triệu Tín Phương không hề hay biết, hai tay chống lên vách tường hai bên mặt thiếu niên, dùng bộ ngực đầy đặn cọ sát hắn, giọng nói lười biếng nũng nịu, tôi thấy trong lòng khó chịu quá, muốn tìm cậu chuyện trò một lát. Anh trai cậu cả ngày không ở nhà, tôi rất cô đơn. Chu Doãn Thịnh nghẹt thở, hai má đỏ bừng lên, dúi đầu xuống muốn chui qua nách Triệu Tín Phương. Cậu sợ cái gì, sợ tôi ăn cậu chắc? Triệu Tín Phương phì cười, bắt hắn lại, nắm chặt cằm hắn hôn lên. Nụ hôn này rất ngắn, chưa đến 2 giây đã bị thiếu niên giãy giụa kịch liệt đẩy ra. Đôi mắt hắn rớm nước, lập tức chạy vào nhà tắm, không ngừng nôn mửa vào bồn cầu, gần như nôn ra cả mật. Chết tiệt, đây chính là nguyên nhân hắn không thể nào thích phụ nữ. Trên trần phòng tắm có lắp một chiếc camera yên lặng quay lại cảnh này. Sắc mặt Triệu Tín Phương lúc xanh lúc trắng, đánh chết cũng không ngờ đối phương sẽ có phản ứng như vậy. Chẳng phải người bình thường đều sẽ ấn ả xuống đất muốn làm gì thì làm ư? Ả xấu hổ tức giận, trên hết là hoảng sợ. Ả đi đến cửa phòng tắm đe dọa, vệ Tây Ngạn, nếu như mày dám nói chuyện hôm nay cho Tư Niên, tao sẽ nói với anh ta mày có ý định cưỡng dâm tao. Tao là vợ anh ta, mày chỉ là một thằng con hoang không rõ lai lịch, để xem anh ta sẽ tin tưởng ai. Cơ thể thiếu niên cứng đờ, sau đó nằm trên bồn cầu run lẩy bẩy, dường như đang sợ hãi, cũng dường như đang khóc. Đợi một hồi lâu, sau khi Triệu Tín Phương đi mới chậm rãi ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt tái nhợt và hốc mắt đỏ bừng. Gạch nối, chú thích, một thời Tống bên Trung Quốc, có một thiếu niên quê ở Kim Khê thuộc tỉnh Giang Tây tên là Trọng Vĩnh, sinh ra thông minh lanh lợi, 5 tuổi đã biết làm thơ, được người làng rất khen ngợi. Có thể là nói là rất thông minh, nhưng cha Trọng Vĩnh đem con ra làm công cụ tìm kiếm công danh, đưa con vào nơi giao tiếp, Trọng Vĩnh cũng không cầu tiến, lâu ngày, học hành chỉnh mảng, lỡ làng. Đến năm 11-13 tuổi, Trọng Vĩnh không làm được thơ hay nữa. Đến 20 tuổi, ông chẳng khác gì những người dung tục. Đại văn hào Vương An Thạch đã viết một bài thương Trọng Vĩnh, than thở rằng Trọng Vĩnh đã chìm vào trong dân chúng cách chương.